Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, không đủ ta một đầu ngón tay năm. Sắp đến học viện thời điểm, Tô Nghĩa điện thoại di động kêu lên. Điện báo chính là một cái số xa lạ. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp thông. Tô Nghĩa, ta là Rừng Hải. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Rừng Hải thanh âm. Rừng đội trưởng, tìm ta có chuyện gì? Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Hắn cùng Rừng Hải chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đối phương gọi điện thoại tới làm cái gì? Không có chuyện khác, cũng là cáo chi ngươi một tiếng. Thiết Hào cùng Lưu Vũ đều bị roi hình. Thiết Hào cũng bị thanh trừ ra chấp pháp đội. Rừng Hải nói ra, Tô Nghĩa bỗng nhiên nghĩ đến. Hôm qua Rừng Hải cũng đã nói, sẽ cho hắn một cái công đạo. Chưa từng nghĩ Rừng Hải hiệu suất làm việc sẽ như thế cao. Mặt khác, đối Thiết Hào cùng Lưu Vũ trừng phạt vẫn là tương đối tàn khốc. Cái gọi là roi hình, dùng cũng không phải phổ thông cây roi. Loại này cây roi là dùng đặc thù kim loại chế thành. Một khi bị quất, da chóc thịt bong, ít nhất phải tu dưỡng thời gian mấy tháng. Hơn nữa còn sẽ làm bị thương căn cơ, ảnh hưởng nghiêm trọng tu luyện tốc độ, có nhiều khả năng trì trệ không tiến. Đây đối với một võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Bất quá, Thiết Hào cùng Lưu Vũ đều là trừng phạt đúng tội, không đáng bất luận cái gì đồng tình. Rừng đội trưởng, ta đã biết, đa tạ chủ trì công đạo. Tô Nghĩa cảm kích cả đời. Đây đều là chúng ta chấp pháp đội phải làm. Rừng Hải cười cười, lần này chỗ lấy đối Thiết Hào hai người vận dụng cực hình. Thứ nhất là bởi vì Thiết Hào biết pháp lại phạm pháp. Cũng coi là giết một người gian trăm người. Một lần nữa dựng nên chấp pháp đội uy nghiêm. Thứ hai là làm cho Lý Trấn Phong nhìn. Không cho Lý Trấn Phong đầy ý. Chấp pháp đội là không có quả ngon để ăn. Tô Nghĩa, thay ta hướng lão sư chào hỏi. Rừng Hải nói một tiếng, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa thu hồi điện thoại, tiếp tục hướng học viện đi đến. Vừa mới đi vào học viện cửa lớn, bên tai đột nhiên nhớ tới một tiếng lãnh khốc thanh âm. Tô Nghĩa, chờ một chút. Tô Nghĩa dừng bước lại, tìm theo tiếng nhìn lại. Giữa tầm mắt là một tên thân thiết tháp, sắc mặt ngăm đen nam tử. Tô Nghĩa, là lớp 11 Tần Tuệ Phong. Cẩn thận một chút. Tao Thanh Lãng biến sắc, cẩn thận nhắc nhở một tiếng. Tần Tuệ Phong là thứ ba cổ võ học viện cao năm thứ hai đệ nhất cường giả. Khí huyết cảnh thập trọng tu vi. Mặt khác vẫn là Tần Tứ Dương ca ca. Tần Tứ Dương trước đó bị Tô Nghĩa hành hung. Tần Tuệ Phong tới đây khẳng định là tìm đến Tô Nghĩa phiền phức. Chuyện gì? Tô Nghĩa lãnh đạm mà hỏi. Tần Tuệ Phong đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, ngữ khí bất thiện hừ lạnh nói. Trước đó ngươi đánh đệ đệ ta. Sự kiện này ta không tại truy cứu ngươi. Nhưng ngày sau ngươi lại dám khi dễ hắn. Đừng trách ta không khách khí. Nguyên bản, tại nhận được Tần Tứ Dương bị đánh nghỉ ngơi về sau, hắn là dự định hung hăng giáo huấn Tô Nghĩa một trận. Nhưng về sau lại bị Lý Trấn Phong cảnh cáo một phen. Chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, nếu như giả câm vờ điếc, không nhúc nhích lời nói, người khác khẳng định cho là hắn sợ Tô Nghĩa. Cho nên hôm nay thì xuất hiện ở đây. Dù là không thể động Tô Nghĩa, cũng muốn uy hiếp một phen. Uy hiếp ta? Tô Nghĩa nhếch miệng, khẽ cười nói. Hiệu trưởng cần phải cảnh cáo ngươi đi. Ngươi còn dám tới gây chuyện. Không sợ hắn thu thập ngươi. Tô Nghĩa, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Cũng sẽ chỉ cầm hiệu trưởng tới áp ta. Tần Tuệ Phong tức giận gầm nhẹ một tiếng. Bởi vì Lý Trấn Phong cảnh cáo, hắn đối Tô Nghĩa không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Nghĩa tại trước mặt phách lối. Nội tâm 10 phần biệt khuất, Tô Nghĩa khinh thường nói. Nói thật cho ngươi biết, ngươi loại này con kiến hôi không đủ ta một đầu ngón tay năm. Cho nên không muốn ở trước mặt ta trang bức. Lời này nghe có chút cuồng vọng, lại không có chút nào khoác lác trình độ. Tu vi tấn thăng đến khí huyết cảnh thất trọng, rèn luyện năm nơi cốt cách. Chân thực chiến đấu lực có thể so với thối thể cảnh nhị trọng. Nghiền ép khí huyết cảnh thập trọng Tần Tuệ Phong còn không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay.